Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 173-2, đừng ép tôi giết cô hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Băng rất xoắn suy ta tiếu tiếu, hắt xì hơi một cái qua 12 giờ, ngoài động càng ngày càng lạnh, nếu như không phải quá lạnh, có lẽ cô còn có thể lại kiên trì mấy giờ. Rất nhanh co rút thân thể ngủ, mà Tiêu Tiêu ngồi tại bên trên cửa động, đầu vốn là còn hỗn loạn, nhưng là đi ra bị gió lạnh thổi, nhất thời thanh tỉnh gấp trăm lần, thì ra bên ngoài này lạnh đó. Giang Tiểu Băng còn ở nơi này trông nhiều giờ như vậy, thật đúng là vất vả cô rồi. Hai tay khoanh ôm chặt cánh tay chính mình, lòng bàn tay bắt lấy áo da trên người. Lạnh quá, mà loại lạnh thấu xương. Rạng sáng 2 giờ Tiêu Tiêu trông 1 giờ, cô ít nhất phải thủ đến 5 giờ mới có thể đi vào thay người. Trong động, Địch Nặc lật cả người ra tay dựng đến trên thân Giang Tiểu Băng, hả? Cái này xúc cảm làm sao không đúng đây? Anh mở hai mắt ra, bên người nằm một người, nhưng người này không phải Mộ Tiêu Tiêu, mà chính là Tiểu Băng anh quen thuộc, nhìn về phía ngoài động, ra hỏa ra ngoài gác đêm sao. Ngồi đứng lên, phát hiện áo khoác lại trở lại trên thân chính mình rồi. Khục, Tiêu Tiêu ho khan một tiếng, che miệng của mình, lạnh đến cổ họng cô rồi. Bất quá may mắn cũng là băng lãnh để cho cô không có ủ rũ. Cái địa phương quỷ quái, lạnh như vậy, Địch Nặc đi ra, vừa ra động, phát hiện bên ngoài lạnh lẽo lạ thường. Lập tức quay đầu lại, Nặc Nhi cô làm sao đi ra, Địch Nặc đứng tại cửa động, nhìn cô lấy ngồi ngoài động, nhẹ nhàng nhếch lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Tôi tỉnh ngủ không được sao, sau đó anh ngồi xuống bên người Mộ Tiêu Tiêu, mà chỗ ngồi, đúng lúc là phương hướng gió thổi qua cứ như vậy, anh vì cô chặn một nửa gió. Hiện tại mới 2-3 giờ cũng không đến lúc cô gác, cô vẫn là đi vào ngủ một lát, ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục tranh tài. Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói qua, bởi vì còn không có từ lạnh lẽo lại sức, mồm miệng cô có chút không rõ rệt, cẩn thận nghe được lời nói, sẽ phát hiện thanh tuyến có chút tại run rẩy. Này, cô lạnh phát run à nha, lạnh lẽo đều chịu không được rồi hả, thật sự là người phụ nữ trông thì ngon mà không dùng được. Địch Nặc khinh thường nói qua, cởi xuống áo khoác trên người, trực tiếp vung ra trên đỉnh đầu của cô. Đầu bị áo khoác anh che lại, Tiêu Tiêu chấn trụ, cái này bên ngoài có bao nhiêu lạnh cô thế nhưng là khắc sâu trải nghiệm qua, mà anh lại cho cô áo khoác. Quay đầu nhìn anh, trên thân chỉ là một áo nửa tay rộng rãi. Tôi không cần cái này, nói qua lấy áo khoác xuống trả lại anh, đừng tôi nghĩ cùng cô một dạng yếu đuối, đắp kín cho tôi, sinh bệnh sau kéo chân sau tôi. Địch Nặc cầm áo khoác về trên thân cô, tôi không có yếu ớt như vậy, bớt nói nhảm, Địch Nặc giống to, suỵt đừng đánh thức Giang Tiểu Băng. Tiêu Tiêu lập tức che miệng Địch Nặc, Địch Nặc tức giận trừng mắt, không có lại tiếp tục nói, cô lúc này mới chịu thả tay xuống, trong bóng tối cảm nhận được ánh mắt Địch Nặc cô nắm chặt áo khoác anh. Nặc Nhi cảm ơn cô, nhỏ giọng nói ra, trong bóng tối trên mặt Địch Nặc hiện lên một tia đỏ ửng, anh mở to hai mắt rất nhanh đỏ ửng biến mất. Đừng gọi tôi Nặc Nhi là chỉ Tiểu Băng kêu, Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn anh, tính danh cô kêu cái gì, bởi vì cô chưa từng có cùng tôi tự mình giới thiệu qua. Địch Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu đọc cái tên này, Nặc Nhi là xưng hô cực kỳ ôn nhu thế nhưng Địch Nặc lại mang theo cương liệt, tên càng giống nam sinh, bất quá, người khác đây cũng là cha mẹ nhất định không có cách nào cải biến sao, chữ vẫn là rất êm tai, nói. Tôi về sau sẽ gọi Địch Nặc, cách chương.